Quý nữ yêu kiều, chương 73, góc truyện audio.com. Sở tướng quân rất khiếp sợ. Khiếp sợ giống vậy, còn có hai người khác, Chí Viễn và Chí Ninh. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến. Thiên tử thật sự quyết định xuất binh Giang Nam tiễu trừ Thủy Phỉ. Thủy Phỉ là mối, com họa không phải một ngày hay hai ngày. Nhưng thiên tử đột nhiên quyết định trừ phiến loạn, để cho tất cả mọi người giật mình. Sở tướng quân vẫn nhớ, lúc Chí Ninh đến đây nói nguyên do, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, giấu không được chuyện gì. Mặc dù y hết sức không muốn nói tới Hỏa Linh, nhưng lại vẫn bị sở tướng quân hỏi. Mà hiện nay, lời Hỏa Linh đã nói, thật ứng nghiệm, mà giống nhau cảm thấy khiếp sợ. Còn có Chí Viễn Chí Ninh, bọn họ đều là tự mình nghe Hỏa Linh nói qua, càng cảm thấy, mình quả nhiên là không có học tốt. Nếu như học tốt, làm sao sẽ như thế? Cũng càng nghiêm túc, bọn họ không thể bị một cô nương làm hạ thấp đi. Lần này trừ phiến loạn, thiên tử vốn là định mông đại tướng quân trong triều, nhưng mà Tạ thừa tướng liên tục hết lòng, đổi thành Chu tướng quân. Mặc dù là hết lòng, Chu tướng quân và Tạ thừa tướng quan hệ cũng không thân mật. Nói cho đúng, tương đối kém, theo cách nói của Tạ thừa tướng. Chu tướng quân tổ thượng là người Giang Nam, thích hợp làm cái này hơn. Mông tướng quân mặc dù lợi hại, nhưng rốt cuộc là người phương Bắc, không bằng Chu tướng quân thích hợp hơn. Trong triều võ tướng, thế lực lớn nhất chính là Mông tướng quân. Tiếp theo là Chu tướng quân. Chu tướng quân, Sở tướng quân. Sở tướng quân ở triều trong tứ đại tướng quân, lớn tuổi nhất, nhưng tứ hạng thì đứng hàng chót nhất. Mà lần này Chu tướng quân mang binh xuất chinh, nếu như nhất cử tiêu diệt Giang Nam Thủy Phỉ, nghĩ đến tất nhiên được thiên tử coi trọng, vượt qua Chu tướng quân đã là tất nhiên, sợ là cùng Mông tướng quân cũng có thể cao hơn một bậc. Chính vì vậy, xuất chinh lần này rất quan trọng. Lúc này, Sở tướng quân hết sức đau lòng mình không nắm bắt được cơ hội lần này. Mặc dù trừ phiến loạn có nguy hiểm, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng tóm lại có như vậy tiến hơn một bước cơ hội. Thân là một võ tướng, nếu như trên chiến trường không thâu được nhiều ưu thế, làm sao có thể đủ làm cho người ta xem trọng. Mông tướng quân có thể để cho ra cơ hội này, bởi vì bản thân của y là người không dễ bị người khác lấy động. Nhưng trong ba người, là hoàn toàn khác nhau. Nếu như sáng nay y đối với việc trừ phiến loạn biểu hiện hết sức kiên định, chưa chắc sẽ không là y đi Giang Nam trừ phiến loạn. Mà bây giờ, tất cả đã thành định cục, Chu tướng quân trừ phiến loạn, đã là tất nhiên, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Sở tướng quân cũng không khó chịu lắm. Chuyện này cho ông cảnh tỉnh, như vậy có thể thấy được, giỏi về phân tích triều đình, là cực kỳ trọng yếu, mà mấy đứa bé học tập, cũng là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ mặc dù không thể tùy tiện đem những người khác cũng đổi tiên sinh, nhưng lại có thể đem chút yêu cầu. Nghĩ như vậy, Sở tướng quân lại an ủi rất nhiều. Hơn nữa, Hỏa Linh bên kia, trưởng thành hơn mong đợi. Cái tiểu nha đầu này không đơn giản, nếu như không có trải qua nghiên cứu, nàng làm sao nói chính xác như vậy? Một chuyện, đã để ông nhìn thấy hai lần thành quả, nếu nói là trùng hợp. Ông không tin, Sở tướng quân lập tức đợi Hỏa Linh bình đi ăn đã. Com tĩnh, Hỏa Linh thật đúng là cảm thấy cả người rét run. Nếu như một người không thể đưa ra yêu cầu như vậy, cần gì phải thân thiết? Dù sao, ông là người có thể từ bỏ ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình. Đúng, Hỏa Linh nhìn ra được. Nếu như Sở thị đang nháo chuyện, lão tướng quân chắc là sẽ không thả bà ta. Một nữ nhi chỉ có thể cho Sở ra thêm rèm pha mà không có kết quả gì tốt đẹp. Sở lão tướng quân sẽ không ngại xử lý nó. Điều này nàng đã sớm thấy rõ. Hiện tại chỉ nhìn, Sở thị có thể tìm đường chết đến mức nào, mà Sở lão tướng quân có thể dễ dàng tha thứ đến mức nào. Bất quá Hỏa Linh bây giờ đối với Sở thị cũng không phải cảm thấy hứng thú. Nàng cảm giác hứng thú là Triệu Uyển Như. Trừ phiến loạn bắt đầu, Tạ thừa tướng hết lòng với Chu tướng quân, lại nói, hai người này ở trong triều đình còn có tranh chấp, nhưng Tạ thừa tướng lại có thể chú trọng đại nghĩa hơn. quả nhiên là người đáng kính trọng. Nhưng Hòa Linh xem ra, cái này đã nói lên, Tạ thừa tướng cùng Chu tướng quân. Thật ra thì một nhóm, Tạ thừa tướng trong tay có Triệu Uyển Oánh, y nhất định sẽ lợi dụng Triệu Uyển Oánh đối phó Vân Phong. Nàng ngược lại không giúp đỡ Thủy Phì, dù sao có thể cùng Triệu Uyển Oánh cấu kết, cũng không phải là người tốt gì. Huống chi còn là Thủy Phì, mặc kệ cướp của người giàu giúp người nghèo khó thế nào. Rất nhiều chuyện, đều là nàng không biết, nàng không thể mù quáng phán đoán. Phải nói Tạ thừa tướng một bước cờ này đi cực tốt. Đề cử người có chút rối đầu với mình là Chu tướng quân. Đạt được hiền danh, mà Chu tướng quân nhưng thật ra là cùng ông một phe. Chỉ cần ông lấy Triệu Uyển Oánh này ra làm đòn sát thủ. Vân Phong cầm đầu Thủy Phỉ tất nhiên sẽ bị bắt. Chu tướng quân đạt được lớn hơn trợ lực. Thật là một bước quân cờ tốt. Mà quân cờ tốt là nàng hiện nay không đáng tan được đấy. Về phần Lục Hàn, y chưa chắc không biết chuyện này, nhưng y lại dung túng tình thế phát triển, bởi vì hắn ta khác với yêu cầu của bản thân. Cái y muốn, là tiêu diệt Thủy Phì, mà mình đương nhiên cũng là hy vọng tiêu diệt Thủy Phì. Nhưng người tiêu diệt Thủy Phì, nàng không hy vọng là Chu tướng quân, nhưng bây giờ xem ra, nàng quản không được rồi. Quả nhiên, sự tình phát triển ý như nàng dự đoán trước. Triệu Uyển Oánh lên đường trở về Giang Nam, chỉ ở đại quân trước khi xuất phát 5 ngày, nàng đi trước thời hạn, Hòa Linh có chút chán ốm, nàng cảm thấy, đầu óc của mình không thể sử dụng tốt hơn, mà lúc này, Tạ thừa tướng ngược lại đắc chí vừa lòng, ông hết sức hài lòng tình hình bây giờ, trừ phân phó Tạ Nam, cùng với người khác cũng giao phó thỏa đáng, chỉ cần Triệu Uyển Oánh trong ứng ngoài hợp. Không lo Thủy Phỉ diệt trừ không được. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tạ thừa tướng nói, vào đi. Quả nhiên, chính là Tạ Du Vân. Tạ Du Vân vào cửa, thở dài nói, thăm kiến phụ thân. Tạ thừa tướng gật đầu, ngồi đi. Một bên Tạ Nam cùng kiến lễ, nói, thừa tướng, đã như vậy thuộc hạ đi xuống trước. Tạ Du Vân nhìn Tạ Nam rời khỏi, nói, phụ thân vì sao kiên trì muốn cho Uyển Oánh trở về? Con thấy, nàng cũng không muốn đi. Lần này y cuối cùng là không vâng lời Tạ thừa tướng. Đã cố gắng nhịn xuống, nhưng dù nhịn xuống, lại cuối cùng không hoàn toàn nhịn được. Liền hỏi, chấm, Tạ thừa tướng càng phát ra cảm thấy, mình đối với Tạ Du Vân giáo dục đã sai. Lúc nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, không để cho y dính một tia xám xịt. Chỉ hy vọng y có thể lớn lên chân chính thành giai công tử tao nhã. Didi Le Quiden, com nhưng y lại quên mất. Cái y muốn, là khôn khéo như y tao nhã giai công tử. Mà không phải cái gì cũng không biết. Chỉ biết nhân từ nương tay. Nàng trở về, tự nhiên có lý do của nàng. Chẳng lẽ còn lại cảm thấy, ta sẽ hại nàng sao? Hơn nữa cần chi, Uyển Oánh căn bản không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tạ thừa tướng tình ý sâu xa, Tạ Du Vân cau mày, cũng không bởi vì lời nói của Tạ thừa tướng mà nhẹ nhõm. Ngược lại, y càng chú ý chuyện này, trầm ngâm một chút, hỏi, nếu con không biết, nếu nàng không đơn giản, vậy thì mời phụ thân nói cho con biết, con chỉ muốn biết chân tướng sự tình, người cái gì cũng không nói, thì con làm thế nào biết đây, nếu như xảy ra chuyện giống lần trước. Nên làm thế nào mới phải? Con không cầu gì khác, chỉ cầu phụ thân đối với con thẳng thắn. Tạ thừa tướng, là cha thì không muốn để cho con tiếp thu những kiến thức đen tối này. Nhưng con cũng cần biết những thứ này. Con không thể chuyện gì cũng không biết, người mỗi lần đều không nói. Sau đó để tùy con hoài nghi, tùy con suy đoán, cuối cùng đưa đến kết quả, sẽ chỉ làm chuyện càng hư. Tạ Du Vân nghiêm túc. Có khi kết quả là ngoài dự đoán của con, có khi kết quả để cho con khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà con phải biết những thứ này, mới có thể chân chính trưởng thành. Dù không trưởng thành, con cũng không cản trở người. Tạ thừa tướng nhìn Tạ Du Vân, rốt cuộc hài lòng gật đầu. Mặc dù ông không có hoàn toàn hiểu mình như mình nghĩ, nhưng có thể cố gắng hiểu. Thật là tốt, thời điểm Triệu Uyển Oánh ở Giang Nam. liền cùng người đứng đầu Thủy Phỉ Đỗ Thừa Vân Phong có quan hệ thân mật. Nàng cũng mượn quan hệ từ Đỗ Thừa Vân Phong quan hệ không ngừng đạt được thắng lợi trừ phiến loạn. Thật ra thì, Đỗ Thừa Vân Phong cùng Triệu gia là hai bên cùng có lợi. Đỗ Thừa Vân Phong vì Triệu gia cung cấp tin tức, thật ra thì cũng coi là diệt trừ kẻ thù, mà Triệu gia đạt được trừ phiến loạn thắng lợi. Tạ Du Vân tuyệt đối không ngờ rằng, xem ra biểu muội dịu dàng mềm yếu thế nhưng cùng Thủy Phỉ cấu kết ở chung một chỗ. Y không thể tin mà hỏi, có thể hay không, có phải hay không là hắn bức bách nàng. Nguyễn Oánh là một cô nương, nàng có lúc cũng là thân bất do kỳ. Tạ thừa tướng cau mày, ông biết, cũng biết Cẩn Chi là một người tốt bụng, nhưng thực tế không phải là như vậy. Con không ở bên cạnh nàng, làm sao biết nàng không có đối với lại Vân Phong nịnh hót cười đấy. Ta cho ngươi biết, là Triệu Uyển, con Oánh mình quyến rũ lại Vân Phong. Tính toán ra, lại Vân Phong mới phải là người vô tội. Cho nên ta nói rồi, nữ nhân, là không thể tin tưởng, Lương Tú Nghiên như thế, Triệu Uyển Oánh cũng vậy, họ chỉ có tốt đẹp chính là thân xác, mà thực tế, bọn họ đều có ý nghĩ của mình, đều nghĩ tới tính toán người khác, ngươi cho rằng bọn họ đối với ngươi thật lòng, bọn họ nhìn chúng, cũng chỉ là tạ ra cái cửa này thôi, Tạ thừa tướng tàn nhẫn nói, nhìn nhi tử khó chịu như vậy, ý tiếp tục nói. Phụ thân thật ra thì vẫn luôn rất hối hận từ nhỏ đến lớn đều không cho con tiếp xúc những thứ con nên tiếp xúc. Con phải biết, phụ thân đi tới vị trí này, bỏ ra bao nhiêu tâm lực, tạ ra ba đời làm tướng, con biết tạ ra bây giờ nguy hiểm có bao nhiêu không? Tạ Du Vân không hiểu, tạ ra chúng ta mấy đời trung lương, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm cái gì hay sao? Hồ đồ, con nghĩ chúng ta an phận thủ thường là có thể an toàn sao? Con cho rằng trong thế gian này, tất cả mọi chuyện đều như con mong muốn sao? Cẩn Chi à, không phải như thế. Con còn chưa hiểu ban đầu Sở Hòa Linh tại sao muốn ở trên đường cái nói ra như vậy sao? Nàng một nữ hài tử tại hậu trạch cũng có thể biết. Có thể thấy được, cũng rất nhiều người là nghĩ như vậy đấy. Chúng ta không đánh cuộc được. Con luôn oán giận phụ thân. Luôn nói ta làm sai. Luôn nói ta chuyên quyền độc đoán. Nhưng sự thật chứng minh, ta căn bản cũng không có sai. Mai Cửu coi ngươi như bạn tốt. Vì sao lại để người ở tại bên cạnh con người mà con yêu thích Lương Tú Nghiên? Lương Tú Nghiên nếu như thật yêu con, tại sao lại gả cho ta làm thiếp? Tại sao cứu đi Tô Thần Y, Triệu Uyển Oánh thật thích ngươi? Tại sao lại cùng lại Vân Phong thân mật? Đây tất cả, con còn chưa có thật tốt suy nghĩ một chút sao? Tạ Du Vân khiếp sợ ngồi ở chỗ đó. Hẳn là nhất thời không nói gì. Y không biết nên nói gì. Một hồi lâu, Y ngẩng đầu, nghiêm túc nói, có thể coi là như thế này. Chúng ta cũng không thể buông tha Chánh Nghĩa. Người muốn dùng Uyển Oánh dẫn dụ lại Vân Phong mắc câu sao? Nhưng người cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Uyển Oánh thất bại, nàng còn mệnh không chứ? Chấm, nhưng con cũng không suy nghĩ một chút, nếu như nàng hiệp trợ trừ phiến loạn thành công, sẽ có không ít người lấy được chỗ tốt. Triệu Uyển Oánh một nữ nhân mục nát, con thật cảm thấy nàng ta ngây thơ như tiên nữ sao? Lại Vân Phong. Chắc gì chỉ có một Lại Vân Phong là khách quý của nàng. Tạ thừa tướng cực kỳ tức giận. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tạ Du Vân đứng dậy. Ý lúc này, thật không biết làm thế nào cho phải. Ngoài cửa sổ nổi gió. Hình như giống muốn mưa. Ý đứng ở bên cửa sổ. Nói, trời muốn mưa. Sóng gió nổi lên. Đại sự đến. Tạ thừa tướng hắng giọng. Ngay sau đó, tạ gia muốn sống. Không thể phụ thuộc bất kỳ một cái vương gia nào. Tạ Du Vân khiếp sợ quay đầu lại. Không thể tin nhìn tạ thừa tướng. Y ngập ngừng khóe miệng. Run rẩy nói. Phụ thân, ngài là nghĩ. Y nói không ra hai chữ kia. Phụ thân của y muốn mưu phản. Ta hôm nay có thể nói như vậy cho con biết. Con nên biết là vì cái gì. Không, con không làm được. Tạ Du Vân nghiêm nghị nhìn phụ thân. phụ thân, con vẫn luôn hết sức tôn kính người. Người tại sao phải khiến con thất vọng? Không trách được Sở Hòa Linh cũng có thể nói ra như Điền Đác. Con vậy, thì ra là, nàng nói thật những thứ trong lòng của người. Người thật sự có tính toán như vậy. Phụ thân, ngài tại sao có thể làm một loạn thần tác tự? Các triều đại đổi thay, phàm là tạo phản, cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta cho con biết, không phải để cho con dạy dỗ ta. Cần chi, hôm nay con còn không hiểu. Từ nay về sau, con sẽ hiểu. Tạ Du Vân hất tay Tạ Thừa Tướng ra. Không, con không thể hiểu. Người quá đáng sợ, người thật là quá đáng sợ. Con không thể tha thứ cho người. Con không thể tha thứ cho người cha có bộ dạng này. Người tránh ra, nói xong, Tạ Du Vân trực tiếp chạy ra ngoài. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, chỉ lát nữa là trời mưa. Nhưng Tạ Du Vân liều mạng, y trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nhưng đến ngoài cửa lớn Tạ Phủ, lại không biết đi nơi nào. Giống như, y đã không còn có nơi có thể đi. Mưa to nổ vang, Hòa Linh đứng ở bên cửa sổ. Lặng lặng nhìn phía ngoài gió lớn mưa rào, cũng không chịu đóng cửa sổ. Sảo Âm thấy, khuyên nhủ, tiểu thư, ngươi đóng cửa sổ đi thôi. Như vậy mưa tạt vào, lây dính khí lạnh, người thể cốt yếu, nếu như bệnh thương hàn, nên khó chịu. Hòa Linh đưa tay tiếp được nước mưa. Nước mưa đánh vào trên tay của nàng, chật chật, hết sức dồn dập, Hòa Linh cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt cười. Các ngươi tin sao? Cái gì? Thật ra thì ta có chút sợ. Ta có chút sợ trời mưa như vậy. Luôn là cảm thấy, giống như sau một khắc, ta liền muốn biến mất. Cho nên mỗi một ngày, ta đều muốn đem ngày nay làm thành ngày cuối cùng đã tới. Các ngươi hiểu không? Sảo Âm đi tới bên cạnh Hòa Linh, phủ thêm áo choàng cho nàng. Nói, chúng ta sẽ bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư không cần sợ nha. Hòa Linh đột nhiên liền cười khanh khách ra ngoài. Nàng cảm khái nói, thật ra thì ta rất cường đại, căn bản cũng không cần bảo vệ. Không có ai lợi hại hơn ta. Chấm, Sảo Âm mỉm cười lắc đầu. Tiểu thư không có chút nào cường hãn. Tiểu thư chỉ là một tiểu nữ hài. Người chỉ giả bộ có chút lợi hại thôi. Thật ra thì đơn thuần nhất rồi. Hòa Linh nghiêng đầu, thật sao, nàng lừa gạt ngươi, nam tử che dù xuất hiện tại bên cửa sổ. Hòa Linh sửng sốt một chút, nàng ngược lại không nghĩ tới, người tới lại là Mai Cửu. Xem ra, nơi này của nàng thật đúng là cửa thành, người người cũng tới, có điều tới thì tới. Người đội mưa, làm gì phải che dù, còn giả vờ gì nữa chứ, không biết ngọn gió nào, đáp thổi Cửu công tử qua đây. Thật là khách quý đến, cũng không phải sợ bị người phát. Hiện Mai Cửu nhìn nàng rụt tay về lại, cười, ta là không ngủ được, liền muốn ra ngoài đi dạo, đi tới đi lui, liền tới nơi này, nàng không phải ghét bỏ ta chứ. Hòa Linh nghiêm túc, đúng là ghét bỏ, Mai Cửu đương nhiên không có da mặt dày như Lục Hàn. Đỏ mặt, nhưng mà vẫn nói, ta cho là, chúng ta vẫn tính là bằng hữu. Hòa Linh nhíu mày, ai u này, ngài thế nào thiếu bằng hữu đem ta cũng nhận lầm thành bằng hữu của ngài rồi sao? Bằng hữu tốt nhất của ngài, không phải Tạ Du Vân công tử sao? Sao rồi hả, hai người các ngươi giận dỗi nữa à, ngược lại hợp với tình hình. Thời tiết như vậy, thật sự rất thích hợp cắt bào đoạn nghĩa. Mai Cửu cười khổ, có người nào từng nói với nàng rằng, nàng liệu sự như thần không? Hòa Linh hả hê ngẩng đầu. Tất nhiên, ta là Sở Bán Tiên mà. Cách chương.